Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1610, chương 1610. Góc truyện audio.com, trong lúc bất chi bất giác Chu Diệp đám người đã ở tòa này bị hắn đổi tên là vườn địa đàng phù không thành bên trong, nhàn nhã vượt qua thời gian mấy tháng. Vượt qua một đoạn thời gian nhàn nhã thời gian sau đó. Pioner lần nữa về tới ở vào núi Hizan đỉnh chỗ ở, bởi vì tính mạng của nàng phòng thí nghiệm ở nơi đó, đương nhiên thời điểm ra đi, nàng cũng đem chính mình tạo vật sinh mệnh tiểu nữ bộc Freya mang đi. Mà Nguyệt thần Ilun cũng tạm thời rời đi phù không thành, đối với nàng mà nói. Nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, đáp lại tín đồ cầu nguyện, chú ý nàng tạo vật tình hình gần đây, đều là của nàng sự tình. Trong chớp mắt toàn bộ phù không thành liền chỉ còn lại báo đen bán thần Osemon cùng Hồng Long nữ vương Alex. Chờ xa cùng nàng Hồng Long quân đoàn, đến nỗi nói Lục Long quân đoàn cùng Isera, các nàng nhiều khi cũng là tại phỉ thúy trong mộng cảnh vượt qua, ở đó bên trong là không có thời gian tồn tại. Đương nhiên, dù vậy các nàng cũng chạy không thoát nghĩa vụ của mình, ai kêu Chu Diệp cũng nắm giữ tiến vào phỉ thúy mộng cảnh quyền lợi đâu. Nhất là phỉ thúy trong mộng cảnh không có thời gian, cái khái niệm này thực sự là cực tốt. Ít nhất Chu Diệp liền thường xuyên tại phỉ thúy trong mộng cảnh, đối với Lục Long quân đoàn muội tử tiến hành thủ đoạn nào đó. Người đi xem đi, chỉ cần ở vào phù không thành phỉ thúy trong thần điện, có cái nào Lục Long muội tử đột nhiên thét lên tỉnh lại, đó chính là nàng tại phỉ thúy trong mộng cảnh, bị nam nhân nhà mình độc thủ tốt nhất chứng minh. Đương nhiên, tại phỉ thúy trong mộng cảnh tự an ủi mình Lục Long muội tử. Tại trong hiện thế, Chu Diệp cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Gần nhất Lục Long muội chỉ môn đều không thích đi phỉ thúy mộng cảnh. Thật sự là tại trong hiện thế đã bị nam nhân nhà mình cho hí hoáy thành bộ dáng kia, đến phỉ thúy trong mộng cảnh còn muốn bị. Các nàng có chút muốn cho em gái nghỉ, khụ khụ, kéo xa, phù không thành tại Helia dưới sự khống chế tại toàn bộ Karim bao lớn trên lục địa khoảng không chẳng có mục đích du đãng. Hôm nay, các nàng có lẽ tại cổ Đắc Châu trên lãnh địa khoảng không quan sát đến bọn này Châu hành tung, hoặc ngày mai các nàng sẽ xuất hiện tại cổ Lạc Bát Châu trên lãnh địa khoảng không, nhìn xem bọn này Châu. Không thể không nói, Chu Diệp gần nhất đã nhìn những thứ này Châu nhìn muốn ói. Hắn thật sự là manh không dậy nổi Châu A, thật dài cái mũi cực lớn răng nanh thân thể lọng khọng ngươi nhường. Chu Diệp như thế nào manh Châu? Cả mảnh đại lục 2/10 đều bị đủ loại đủ kiểu Châu chiếm cứ lấy, cái này thật sự là nhường Chu Diệp có chút dính nhau. Hắn thật muốn hạ xuống một cái thiên phạt triệt để hủy diệt bọn này nhường hắn nhìn xem phạm chán ghét sinh vật. Nhưng mà, vì tương lai muốn xuất hiện ám dạ tinh linh, Chu Diệp còn không thể làm như vậy. Bất quá Chu Diệp cũng phát hiện một chi cùng người khác bất đồng Châu thị tộc, bọn họ cùng bọn hắn những cái kia Châu họ hàng không giống nhau, chính là chi này Châu chủng tộc đối với bãi săn thổ địa các loại sự vật không có chút nào quan tâm, bọn hắn ngày ẩn náu đêm hoạt động, ở tại trong huyệt động. Bọn hắn hướng tới tự nhiên ở giữa ở chung hòa thuận, bọn hắn bí thuật sư siêng năng tìm kiếm lấy cùng đại địa câu thông phương pháp, đồng thời tới. Hài hòa ở chung, Chu Diệp nhiều hứng thú tại phù không thành bên trong, quan sát đến chi này cùng người khác bất đồng Châu thị tộc. Có chút châm chọc là chi này Châu thế mà liền ở tại núi Hizan sơn mạch dọc theo người ra ngoài đồi núi trong khu vực rắc rối phức tạp trong huyệt động. Chu Diệp thế mà vẫn luôn không có chú ý tới bọn hắn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không cái gì không đúng, đối với Chu Diệp hạng này không thể nào ưa thích thức đêm tồn tại tới nói, muốn phát hiện loại này ngày ẩn náu đêm hoạt động sinh vật thật đúng là có chút khó khăn. Đến nỗi người nói Chu Diệp không phải là có siêu cường ngũ giác sao? Vũ trụ âm thanh đều có thể nghe được, vì cái gì nghe không được những thứ này Châu âm thanh? Dưới tình huống bình thường, Chu Diệp rất ít nguyện ý toàn lực mở ra ngũ giác vậy đại biểu. Đến triệu tỷ tỷ nhớ con ruồi tại ngươi bên tai ông vang rồi. Cho nên hắn bản năng là che đậy chính mình ngũ giác, dù sao không có người ưa thích có nhiều như vậy con ruồi ở bên tai mình ong ong. Liền xem như tìm người, Chu Diệp cũng là dùng đơn giản nhất biện pháp trực tiếp kiểm tra quỷ tài một thanh âm nghe đâu. Bởi vậy, bỏ lỡ bên cạnh mình bọn này hắc ám Châu cũng không cái gì hiếm lạ. Ngay tại Chu Diệp hiếu kỳ quan sát đến bọn này ám dạ tinh linh các tổ tiên sinh hoạt tập tính thời điểm. Ở xa vô số năm ánh sáng bên ngoài, một cái tên là Nisi, di mẫu trong thế giới, chúng thần điện các Titan trực tiếp hướng về phía bọn hắn từ lúc chào đời tới nay nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Trong bọn họ chiến sĩ cường đại nhất, Sazeras đã triệt để sa đọa. Hắn nguyên bản trơn bóng thanh đồng trên da, bây giờ hiện đầy. Đủ loại đủ kiểu tà năng núi lửa. Cái này đã từng chịu vạn thần điện ủy thác tự mình đi tới vạn vẹo hư không chỗ sâu truy sát ác ma cùng tồn tại thề phải quét sạch trong vũ trụ tất cả ác ma Titan chiến sĩ triệt để sa đọa. Nắm giữ tà năng sức mạnh Sazeras đã sớm đã trở thành càng cường đại hơn Sa Đoạ Titan, bên cạnh hắn cậu kia đã từng là hắn coi trọng nhất, thưởng thức nhất phó quan kiêm đồ đệ thi thể chính là chứng cứ. Cái này tên là Agroma Titan, đã từng là Sazeras phó quan, càng là đệ tử của hắn. Nhưng mà đối mặt dạng này đã từng thân mật như thế chiến hữu, Sazeras vẫn như cũ không chút do dự giơ lên trong tay mình tà năng chi nhận, một chút liền đem hắn đánh thành hai nửa. Cái này thảm thiết một màn, liền phát sinh ở chúng thần trong điện tất cả các Titan trước mặt. Đối mặt như thế huyết án, các Titan tức, giận rồi, bọn hắn giống giận hướng về vị này bọn hắn đã từng trải qua anh hùng, địch nhân hôm nay, Sa Đoạ Titan Sazeras phát khởi không chút lưu tình đả kích. Lôi đình, hỏa diễm, đủ loại năng lượng tràn ngập tại cái này tên là Nisi, di mẫu trong thế giới. Mà Sazeras cũng không phải không có chút nào người giúp, hắn đem những cái kia đã từng là từ hắn nhốt vào trong ngục giam ác ma từng cái phóng ra, đồng thời ép buộc bọn hắn vì hắn hiệu lực hợp thành cái này tên là thiêu đốt quân đoàn tổ chức. Những thứ này đám ác ma tại Sazeras dưới sự thúc giục cũng hướng về các Titan phóng đi. Bọn hắn đương nhiên đánh không lại Titan, nhưng mà bọn hắn hung hãn không sợ chết. Chỉ cần bọn hắn ở vào vặn vẹo trong hư không dấu ấn sinh mệnh không bị hủy diệt như vậy bọn hắn tại trong hiện thế cũng sẽ không chân chính chết đi. Cho dù, tại trong hiện thế chết đi, linh hồn của bọn hắn vẫn như cũ có thể trở lại vặn vẹo trong hư không, sau đó lại thứ trọng sinh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bọn hắn mới như thế không sợ tử vong. Trận này Titan ở giữa chiến tranh đem toàn bộ thế giới biến thành một vùng phế tích. Thậm chí ngay cả không gian đều có chút không thể chịu đựng như thế đả kích tản mát ra bể tan tành âm thanh tựa như sắp phá diệt đồng dạng. Mà ai cũng không có chú ý tới xó xỉnh bên trong, một thân ảnh chợt xuất hiện tại chiến trường bên trong. Cùng những cái kia động một tí chừng trên 100 cm cao Titan so sánh, thân ảnh này xuất hiện liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý, Mã Đan. Thực sự là không đến Azeroth không biết mình tuy thấp A. Chu Diệp nhìn xem những thứ này kình thiên cự nhân bộ dáng. Thở phì phò nói, bất quá, hắn cũng lười để ý biết cái này chút ra hỏa. Đối với Chu Diệp tới nói, hắn chỉ là tới thu thập tài liệu. Tài liệu gì, đương nhiên là Titan thi thể tốt như vậy tài liệu làm gì không cần. Mặc dù thực lực của hắn không cần đến những thứ đó tăng lên. Nhưng mà hắn còn có nhiều nữ nhân như vậy đâu. Đến nỗi nói các Titan cùng Sazeras chiến tranh. Hắn là một chút hứng thú cũng không có, Mã Đan một bầy chó cắn cẩu. Yêu chết không chết, bất kể hắn là cái gì chuyện. Hắn tới Azeroth chỉ là cưa gái, đối với cứu vớt thế giới cái gì, không có chút nào hứng thú. Nghĩ tới đây, Chu Diệp đưa tay liền đem trên mặt đất cỗ kia tên là Agroma Titan thi thể thu vào. Tiếp đó lười biếng nhìn một chút đánh vẫn như cũ khó phân thắng bại hai phe quay đầu liền đi. Cách chương.